Ở Cựu Thần Du Hí Trung sắm vai NPC, vô hạn, tác giả, Mộc Hề Tinh Đình, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 18, trang 18, nguyên bản giấu ở búp bê vải còn không có cảm giác. Hiện tại bị Lục Ngữ Nông lấy ở trên tay, da thịt cùng cốt phiến tiếp xúc địa phương năng đến giống muốn thiêu cháy giống nhau, ký ức đoạn. Ngắn lóe hồi. Đầu lại một lần kịch liệt đau đớn lên nàng phảng phất bị mạnh mẽ nhét vào nho nhỏ thể xác. Tứ chi biến thành non nớt màu đen dương đề, bị xích sắt trói buộc treo ngược, máu chưa bao giờ có da thịt thân thể thượng trượt xuống. Quanh mình là xà giống nhau ngọn lửa, phiếm hàn quang cùng hồng dỉ sắt lưỡi hái, kìm sắt nông dân bàn tay to. Còn có tái nhợt lại gầy ốm nữ hài bất lực khóc kêu cùng chứa đầy kinh sợ bất lực mắt, từ hắc bạch. Ảnh chụp nhìn không ra tới, nhưng cái này tiểu nữ hài xác thật cũng có một đầu tóc đỏ cùng màu thủy lam đôi mắt, chấn dân nhóm. Bởi vì mê tín giết chết, NASA, tiểu hắc dương. Sau đó, NASA, quên mất này đoạn thống khổ hồi ức. Nếu ảnh chụp màu đen tiểu dê con đã chết. NASA tâm nguyện muốn như thế nào hoàn thành? Lại hoặc là nói, nàng tâm nguyện sẽ đơn giản như vậy sao? Theo sát, tha hương người, đoàn người đi theo hùng hùng hổ hổ mã sa phu lão rách đi vào đoàn xiếc phía sau, 4-5 chiếc diễm. Lệ xe ngựa ngừng ở đất trống, hoa hồng hồng nhạt cùng thúy lục sắc hình thoi cách văn cờ xí ở xe đỉnh phiêu đáng. Mây khôi rắn chắc không thấm nước bồng bố cái ở trên thân xe. Mơ hồ lộ ra bên trong trống rỗng kim loại lồng sắt. Các người chơi còn nhớ rõ nhiệm vụ chi nhánh. Miêu tả nói chính là vận chuyển dê con xe ngựa sắp đến thị trấn Mary như vậy. Dê con đâu? Đừng nhìn, đều là trống không. Buổi tối mới có thể nhận được đám kia xúc sinh. Lão rách xoạch xoạch hút điếu thuốc. Các người chung cũng liền này hai tiểu tử có điểm sức lực, hắn nhìn mắt người chơi thân hình thon. Dài có cơ bụng cố tuân, còn có tuy rằng gầy ốm nhưng khí chất giã tính tề tinh. Chiều những người khác bĩu môi, vẫn là nhiều chuẩn bị điểm công cụ đi, bằng không đến lúc đó một con bạch dê con đều kéo không được, bát mi nhịn không được lầm nhầm lầm. Nhầm. Ta cho dù chết chạch nhưng tốt xấu cũng là cái nam a sao có thể một con dương đều kéo không được. Mã Sa Phu thính tai thật sự, nghe vậy một tiếng cười nhạo, áp giả công tác nếu là tốt như vậy làm, ngươi cho rằng này thù lao luôn được đến các ngươi sao? Hắn già nua khuôn mặt thượng hiện ra kiêng kỵ cùng ngạo mạn hỗn tạp biểu tình, hắc dương là ác ma. Nanh vuốt, chỉ có liệt hỏa có thể thiêu chết. Nhìn như vô hại bạch dương cũng tuyệt đối không thể bị đối xử. Tử tế, chúng nó nhất thiện ngụy trang, hẳn là bị đinh trụ bốn vó, trói buộc da lông, trồng lên sắt lá cùng gai chế tạo khẩu nhai phong bế kia sẽ mê hoặc nhân tâm mị kêu, có thể vì vai. Hề tiên sinh biểu diễn cống hiến một phần lực lượng, đã là loại này hạ tiện rào hoạt súc vật tối cao giá trị. Nghỉ trưa thời gian, Lục Ngữ Nông ở trong nhà đem khâu lại hồi nguyên dạng tiểu dương búp bê vải cất vào ba lô, sau đó đi ra cửa tìm tiệm bánh mì lão bản nương. Nàng đương nhiên không phải đi xin tí lửa lò, tiệm bánh mì coi như là thị trấn Mary cửa hiệu lâu đời sường. Tiệm bánh mì lão bản nương to lớn vang dội giọng cùng cường tráng thân hình đại biểu cho thị trấn Mary vui sướng hướng vinh hình tượng. Nàng được xưng thị trấn Mary vạn sự thông. Không có bất luận cái gì một hộ nhà bát quái có thể tránh được nàng lỗ tai. Nếu muốn hỏi thăm mười mấy năm trước sự tình, tìm nàng là lại thích hợp bất quá. Lục Ngữ Nông còn chuyên môn từ NASA bàn trang điểm nhảy ra tinh. Xảo kẹp tóc, muốn dùng tới hối lộ lão bản nương tiểu nữ nhi. Nhưng mà, nàng vừa tới đến tiệm bánh mì phụ cận. Liền nghe thấy được chấn dân nhóm lên án công khai thanh. Cùng với vài tên người chơi mỏng manh giải thích, lão bản nương bén nhọn tiếng nói liền xuyên thấu. Một toàn bộ đường phố, đâm thẳng mọi người màng tai. Ta nữ nhi, ta nữ nhi té xỉu. Các ngươi này đó tha hương người đối nàng làm cái gì? Chúng ta cái gì đều không có làm. Trung niên nam nhân tức muốn hộc máu mà phản bác. Là ngươi nữ nhi giơ món đồ chơi chính mình đâm lại đây. Lục Ngữ Nông bước nhanh chạy tới. Chỉ thấy bụ bẫm tiểu nữ hài nằm ở nàng mẫu thân trong lòng ngực. Hai mắt nhắm nghiền, hô hấp bằng phẳng, khóe môi treo lên kỳ dị cứng còng mỉm cười. Mặc cho mẫu thân như thế nào lay động đều không tỉnh, ở nàng vô lực rũ xuống trong tầm tay. Một con đầu gỗ thú bông hình chữ X mà rơi trên mặt đất. Thú bông khóe miệng nứt đại đại màu đỏ tươi cười. Mắt trái mắt chu đồ màu xanh biển hình thoi vệt sáng. Bị người nhặt lên tới thời điểm, còn phát ra chít chít tiếng cười. Này nguyên bản là tiệm bánh mì lão bản nương nữ nhi thích nhất món đồ chơi, một con vai hề rối. Gỗ, chương 10 mỉm cười sơn dương. 10, ta nữ nhi nhường ngoan a. Nàng nhất nghe mụ mụ nói. Tiệm bánh mì lão bản nương giờ phút này đầy mặt tức giận. Ta làm nàng ở cửa chính mình chơi thú bông, nàng liền tuyệt đối sẽ không chính mình chạy loạn. Thị trấn Mary vai hề rối gỗ giống như là thế giới hiện thực nhân vật quanh thân giống nhau. Trấn trên tiểu hài tử cơ hồ nhân thủ một cái, các gia trưởng cũng không biết bọn nhỏ là từ đâu làm tới, bởi vì cũng không có nhà ai tiệm tạp hóa hoặc là món đồ chơi cửa hàng ở bán. Nhưng bọn hắn cũng không phải thực để ý, bởi vì bọn nhỏ luôn có chính mình tiểu quần thể cùng tiểu bí mật, mà ở hiện tại loại này có tiểu hài. Từ xảy ra chuyện hỗn loạn thời khắc, càng không có người sẽ để ý một cái rơi trên mặt đất món đồ chơi, cũng không có người chú ý tới. Nhặt đi kia chỉ vai hề rối gỗ, là một con thon dài, tái nhợt, mang bao tay trắng tay. Tay chủ nhân đứng ở chen chúc đám người phía sau. Một trương khinh bạc sứ bạch khóc thể diện cụ che khuất chỉnh trương gương mặt. Hắn ăn mặc kiện so. Tối hôm qua điệu thấp một ít áo bành tô. Một tay nheo rối gỗ. Cổ tay áo lộ ra xương cổ tay như một đoạn cành trúc. Một tay lấy một loại thân sĩ phi thường tư thái nâng lên cao mũ giả. Chiều đang ở hướng trong đám người tễ Lục Ngữ Nông nghiêng nghiêng đầu. Giống ở chào hỏi, lại giống đang nói, người bắt được ta, Lục Ngữ Nông định trụ, hư hư thực thực chuỗi đồ ăn đỉnh phó bản quái vật ban. Ngày ban mặt xuất hiện ở người chơi trước mặt, không phải tưởng làm sự tình, chính là tưởng làm sự tình, ở không biết, NASA, thân phận thật sự dưới tình huống. Nàng đối mặt vai hề. Tựa như đối mặt một chương liền đề mục đều không có bài thi. Đáp cái gì đều là sai. Khảo thí kết thúc đếm ngược còn tích táp ép sát. Nhưng bài thi bản nhân tựa hồ nửa điểm không cảm. Nhận được thí sinh phức tạp nỗi lòng. Hết chương.